Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Tiểu Mộc Lâu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không đương nhiên, liền tính này đó Hoạt Tử Nhân vây ẩu hắn, bằng hắn hiện tại sở dư lại ác quỷ cấp bậc thực lực, đảo cũng không sợ này đó nhìn như không có gì năng lực tiểu quỷ nhóm. Chính là này phiến mộ địa thật sự là quá lớn, cho hắn một loại rất cường liệt tuyệt vọng cảm, phảng phất mặc dù hắn đi cả đời đều không thể đi được đi ra ngoài. Không tin ta tiếp tục hướng mộ địa chỗ sâu trong đi. Lúc này đây hắn cũng không có lưu thủ, tuy nói thuấn di khoảng cách cũng bị rất lớn trình độ giảm bớt, nhưng là mỗi lần thuấn di cái 20-30 mễ như cũ không tính việc khó. Liên tiếp phát động thuấn di, một đường hướng tới chính phía trước rời đi. Đại khái qua đi có 10 phút sau, Hạ Thiên Kỳ tắc như là phát hiện tân đại lục giống nhau, thân ảnh trực tiếp tạm dừng xuống dưới, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía nơi xa. Bởi vì mộ địa như là tới cuối giống nhau, tảng lớn mộ phần biến mất không thấy, chỉ còn lại có rất ít một ít lẻ loi đứng lặng vô danh cô phần. Mà ở trong đó một khối trọng đại đất trống thượng, đang có một người ở cúi đầu, không ngừng dùng tay ở mảnh bắt lấy trên mặt đất mềm xốp bùn đất. Người kia Hạ Thiên Kỳ gặp qua, đúng là Triệu Mãn Sơn kia một đám chung một cái quảng trường giám đốc, là một cái dung mạo bình thường nữ nhân. Giờ này khắc này, chính vẫn duy trì lệ quỷ hóa trạng thái, ở không ngừng dùng quỷ chảo đào bùn đất. Buông tha ta được không? Ta không muốn chết a. Ta không muốn chết a. Kia nữ nhân một bên khóc, một bên không ngừng đào. Thực mau, trên mặt đất liền đào ra một cái chừng một thước chiều cao hố đất tới. Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn về phía nữ nhân kia. Tiếp theo, kia nữ nhân liền trực tiếp ngồi xổm cái kia hố đất, bắt đầu đem bốn phía bùn đất một chút nhi hướng bên trong điền. Nhìn dáng vẻ còn muốn đem chính mình chôn sống đi vào. Trong lòng nhưng thật ra không sao cả nữ nhân này chết sống. Bởi vì nữ nhân này là Triệu Mãn Sơn tìm tới giúp đỡ. Lý luận thượng nói là hắn địch nhân, nhưng là này quỷ vực lại thật sự quá mức quỷ dị. Hắn ít nhất muốn làm rõ ràng nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thế cho nên nữ nhân này thế nhưng muốn đem chính mình chôn sống. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến kia nữ nhân trên đầu. Thanh âm có vẻ chân thật đáng tin. Cứu ta, mau cứu ta. Nữ nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Kỳ, cho nên trực tiếp cầu cứu nói. Ngươi ở chôn sống chính ngươi. Ta muốn như thế nào cứu ngươi? Ta căn bản không nghĩ, nhưng là ta thân thể lại căn bản không chịu khống chế. Nghe được nữ nhân nói, Hạ Thiên Kỳ lại về phía trước đến gần một ít, theo sau thử đem quỷ vực bao trùm trụ kia nữ nhân, tính toán một khiếu đến tột cùng. Kết quả quỷ vực mới vừa chạm vào kia nữ nhân, hắn liền phát hiện ở nữ nhân trên người còn tồn tại mặt khác một cổ lực lượng. Thế nhưng phi thường cường ngạnh đem hắn phóng xuất ra quỷ vực cấp đỉnh khai. Người quỷ vực đâu? Thực lực của ta bị áp chế đến lệ quỷ cấp bậc. Ta căn bản là vô pháp phóng thích quỷ vực. Nữ nhân lần thứ hai kêu to một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới minh bạch. Nữ nhân này tại sao lại như vậy? Hiển nhiên, nàng là bị này quỷ vực ý chí thao tác thân thể. Lúc này mới sẽ làm ra loại này muốn đem chính mình chôn sống sự. Nói trắng ra là, chính là ở không có quỷ vực hộ thể tiền đề hạ, giấu ở này quỷ vực quỷ chú, hoàn toàn có thể dựa vào ý chí, lệnh bên trong người làm bất luận cái gì sự. Bởi vì tại đây phiến thiên địa, người sở hữu quỷ vương tàn lưu ý chí quỷ chú, chính là tuyệt đối chúa tể. Hạ Thiên Kỳ nhìn đã còn sót lại tiếp theo viên đầu ở bên ngoài nữ nhân, do dự gian, liền lần thứ hai thử dùng quỷ vực đi đối kháng kia cổ tác dụng ở nữ nhân trên người ý chí. Ác quỷ lực lượng hoàn toàn bộc phát ra tới. Hạ Thiên Kỳ dùng ra toàn lực đi ngăn cản kia nữ nhân trên người ý chí. Ở liên tiếp bị đạn trở về vài lần sau, kia cổ ý chí rốt cục là bại hạ trận tới, bị hắn cấp sinh sôi từ nữ nhân trên người loại bỏ rớt. Nữ nhân lần thứ hai khôi phục tự do, Tức khắc liều mạng bắt đầu ra bên ngoài bò. Phế đi thật lớn sức lực. Mới từ bùn đất chui ra tới. Trên mặt tràn ngập sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Ngươi tên là gì? Đến từ cái nào quảng trường? Hạ Thiên Kỳ căn bản không sợ nữ nhân này ở thoát vây sau. Dám cùng hắn chơi cái gì chiêu số? Bởi vì thực lực của hắn tuy rằng cũng bị áp chế. Nhưng nói như thế nào cũng còn ở vào ác quỷ cấp bậc. Mà kia nữ nhân tắc chỉ còn lại có lệ quỷ cấp bậc thực lực. Căn bản là không đáng sợ hãi. Ta kêu Vương Tú, là Trình Hải quảng trường giám đốc. Nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi, Vương Tú không dám chần chờ, vội vàng trả lời nói. Hiển nhiên nàng rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là như thế nào cứu nàng. Biết đối phương mặc dù ở thực lực bị áp chế tiền đề, cũng như cũ cụ bị ác quỷ cấp bậc thực lực. Đây là nàng sở trêu chọc không dậy nổi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghe nói qua Trình Hải quảng trường. Hiển nhiên này cũng không phải hắn muốn hiểu biết trọng điểm. Ở tượng trưng tính gật gật đầu sau, hắn lại hỏi, Triệu Mãn Sơn bọn họ người đâu? Người lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Triệu Mãn Sơn bọn họ ta không biết. Ta ở mới vừa tiến vào này quỷ vương mộ địa thời điểm. Những người khác liền đều không thấy. Chờ ta bình thường trở lại thời điểm, ta liền phát hiện thân thể của mình mất đi khống chế. Theo sau liền đi tới nơi này, suýt nữa đem chính mình chôn sống. Hạ Thiên Kỳ nghe xong mắt lộ ra suy tư, cảm thấy cái này kêu Vương Tú nữ nhân hẳn là không lý do lừa hắn mới đúng. Kết hợp này Vương Tú tao ngộ, hắn cảm thấy ở tiến vào những cái đó giám đốc chung. Nhưng phàm là thực lực nhược thượng một ít, bị áp chế đến lệ quỷ cấp bậc, hẳn là đều sẽ bị nơi này tồn tại quỷ chú khống chế. Chỉ có thực lực vẫn ở vào ác quỷ cấp bậc, có được quỷ vực, hoặc là có được pháp vực người. Tương so mà nói mới có thể thoáng an toàn một ít. Vương Tú cũng không nhận thức Hạ Thiên Kỳ. Phía trước thấy hắn đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ bọn họ phía sau. Còn tưởng rằng chỉ là cái thực lực phi thường giống nhau tiểu nhân vật. Nhưng ở trải qua quá vừa mới sự tình sau, hiển nhiên nàng là nhìn lầm. Ngươi là cùng Phương Sơn bọn họ một đường. Vương Tú lúc này từ trên mặt đất đứng lên, có chút không xác định đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng là ta cứu ngươi là được. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Vương Tú, mà là lạnh lùng nhắc nhở nàng một câu. Đây là tự nhiên. Nếu ngươi yêu cầu đến ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tin Vương Tú hứa hẹn. Mắt thấy này mộ địa đã tới rồi cuối. Hắn cũng không nghĩ ở lâu. Lại tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Vương Tú thấy Hạ Thiên Kỳ đi rồi, cũng vội vàng bước nhanh theo đi lên. Rõ ràng là ở trong lòng đem Hạ Thiên Kỳ trở thành dựa vào. Một bước cũng không dám bị rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cái gọi là bị Vương Tú đi theo. Chỉ là tiếp theo tái xuất hiện sự tình gì? Là cứu đối phương, vẫn là lấy đối phương đương kẻ chết thay. Vậy không thế nào hảo thuyết. Hai người một trước một sau, cơ hồ là một bước một đốn đi rồi trong chốc lát. Lúc sau bọn họ tắc hoàn toàn đi ra kia phiến mộ địa. Chỉ là làm hai người đều không có nghĩ đến chính là, bọn họ chân trước mới vừa đi ra mộ địa tới. Sau lưng, hai người liền phát hiện bọn họ thế nhưng thân ở một gian nhà ở phòng ngủ. Hơn nữa xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ nhìn lại, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Ngoại giới càng là tĩnh mịch một mảnh. Nơi này là chỗ nào? Vương Tú tái kiến cảnh tượng sau khi biến hóa, tức khắc hoảng sợ đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ biểu hiện nhưng thật ra tương đối trấn tĩnh. Ở nhìn lướt qua phòng sau, hắn tắc có chút không xác định nói. Nơi này có lẽ chính là ta phía trước rời đi kia đống tiểu mộc lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.